Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, sáu càng, về sau không ta cho phép, không được một người vọt tới nguy hiểm như vậy địa phương cứu người, Vinh Tuyển dịch tưởng tượng. Đến vừa mới thư trường đứng ở nguy hiểm như vậy địa phương. Chỉnh trái tim đều không tự giác mà nắm lên. Ta thân thủ ngươi yên tâm mà đi, ta không yên tâm. Vinh Tuyển dịch bá đạo mà mở miệng. Hắn không có khả năng cho phép thư trường lại đặt mình trong như vậy nguy hiểm bên trong. Tức phụ, ngươi quan tâm ta bộ dáng. Cũng thật soái, thư trường híp mắt lớn nhỏ. Soái khí tóc ngắn đón phong phiêu động vài cái. Ý đồ rời đi nam nhân lực chú ý. Vinh Tuyển dịch sắc mặt như cụ biến thành màu đen. Không quá đẹp, kỳ thật thư trường đáy lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Chuyện như vậy đã xảy ra đã không ngừng một lần hai lần. Cứ thế mãi, thật sự sẽ ra đại sự. Thời gian một phân một giây mà qua đi, bởi vì có Vinh Tuyển dịch thủ hạ trợ giúp, cứu viện hành động nhanh hơn không ít, mặt sau phòng cháy đội ngũ cũng tới rồi hỗ trợ. Lưu Đình Nhi Trương Khiêm Bột bị cứu ra thời điểm, đều ở vào hôn mê trạng thái. Trương Khiêm Bột tình huống tựa hồ càng thêm nghiêm trọng một ít. Đại khái là ở xảy ra chuyện thời điểm bảo vệ Lưu Đình Nhi. Phần đầu đều là huyết, dư lại ba cái đàn diễn tình huống không nghiêm trọng lắm. Phần lớn chỉ là bị thương ngoài da, bộ dáng này tình huống, thư trường cũng không giúp được quá lớn vội, bên người không có chữa bệnh thiết bị. Vinh Tuyển dịch, đi bệnh viện nhìn Simonser, thư trường lôi kéo Vinh Tuyển dịch tay. Liền đi phía trước đi, nam nhân ngay sau đó đi lên trước, dùng chính mình cao lớn to lớn thân hình bảo vệ thư trường. Mang theo hắn hướng bệnh viện phương hướng, bước đầu kiểm tra kết quả ra tới về sau, nhận định Trương Khiêm Bột có trung độ não chấn động, tình huống không phải đặc biệt hảo. Lưu Đình Nhi rất nhỏ não chấn động, tay chân thượng chỉ là bị thương ngoài da, quan sát một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Vinh Tuyển dịch vận dụng chính mình nhân mạch, cấp Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột an bài tốt nhất phòng bệnh cùng chủ trị y sư. Hơn nữa hạ lệnh cần thiết muốn chữa khỏi bọn họ hai cái. Bằng không bác sĩ liền có thể cút đi. Đương nhiên, này chỉ là đối ngoại làm bộ dáng. Có thư trường ở, thư trường đối chính mình yên tâm trình độ rất xa vượt qua nhà này bệnh viện người. Nề hà bệnh viện người không tín nhiệm nàng. Nhưng là không có cách nào, Vinh Tuyển dịch có tiền có quyền, thư trường liền có thể can thiệp những việc này. Nàng nhìn Trương Khiêm Bột cùng Lưu Đình Nhi tình huống, cho bọn hắn làm bệnh tình phân tích phương án. Mấy ngày này những việc cần chú ý, chuyên nghiệp trình độ làm bệnh viện bác sĩ nhóm xem thế là đủ rồi. What, thiếu niên còn sẽ y thuật, còn như vậy như bước, dựa bắt mạch, rời đi thời điểm. Thư trường thâm thúy đôi mắt mang theo vài phần ý vị không rõ u ám quang mang. Hai ngày sau, Lưu Đình Nhi thuận lợi chuyển biến tốt đẹp, trải qua bệnh viện các loại nghiêm khắc chỉ tiêu kiểm tra lúc sau. Mới xác định nàng não bộ đã không có sự tình, chính là Lưu Đình Nhi khôi phục sau, cơ hồ mỗi ngày đều canh giữ ở Trương Khiêm Bột phòng bệnh phía trước. Ai khuyên đều không nghe. Vẫn luôn đang đợi chờ Trương Khiêm Bột thoát ly nguy hiểm. Nàng nội tâm lại khó chịu lại tự trách, nếu lúc ấy ở phòng ốc sập kia một khắc, Trương Khiêm Bột không có nhào lên tới bảo hộ trụ chính mình. Có lẽ hết thảy đều sẽ không thay đổi như vậy không xong. Lưu Đình Nhi tình nguyện nằm ở trong phòng bệnh người là chính mình. Giống như từ chính mình xuất hiện đến bây giờ, Trương Khiêm Bột liền vẫn luôn ở bị thương. Hơn nữa mỗi lần bị thương đều là vì bảo hộ chính mình. Lưu Đình Nhi vô pháp khắc chế mà nghĩ có phải hay không bởi vì chính mình. Cấp Trương Khiêm Bột mang đến này đó vận rủi. Hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng nội tâm dày vò. Ngoan cường ý chí chống đỡ nàng không có ngã xuống. Nàng nhất định phải chờ đến Trương Khiêm Bột bình an tin tức. Hết chương.